Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông Linh gật gù, tay xé gói mì hào hào rồi bỏ vào trong bát. À, hôm nay cậu đi đâu thế? Cả ngày chả thấy đâu cả. Tuấn cười trừ rồi nói, dạ, chúng cháu lên huyện gặp anh Sinh có chút chuyện đấy mà. Sẵn ghé qua mộ bà Lý với cô Lan thăm một chút, thắp nén hương rồi về. Nghe Tuấn nói thì gương mặt của ông ta có vẻ hoảng lắm. Ông ta bỏ vội bát mì xuống bàn. Bác Linh, bác sao thế? Không, không có gì. Phải mất mấy giây sau thì ông Linh mới lắp bắp trả lời. Tuấn lại nhau mày. Tại sao khi nghe đến bà Lý và cô cháu gái thì ông lại phản ứng như vậy? Minh từ phòng tắm bước ra ngoài, tay cầm chiếc khăn vò vò đầu nhìn ông Linh rồi hỏi. Bác ơi, nãy nghe bác nói mà cháu vội quá không kịp hỏi. Bản mình có người mất hả bác? Ông Linh vừa bưng tô mì nóng hổi đặt lên bàn vừa nói. Bốn người, toàn thanh niên với đàn ông trong bàn cả. Những bốn người cơ á? Trời, thế làm sao mà chết thế ạ? Mình mở to mắt coi bộ kinh ngạc lắm. Bốn người đi chở gỗ trên núi. Khi qua đèo chả hiểu sao xe mất phanh, thế là lao thẳng xuống vực. Bị hồi sáng, nhưng đến chiều thì mới phát hiện rồi đem lên. Ông Linh vừa dứt lời, thì Tuấn và mình đồng loạt nhăn mặt. Tội nghiệp quá, thế giờ bên ấy thế nào ạ? Ông Linh thở dài. Xong cả rồi. Công an họ điều tra với khám nghiệm xong ngay lúc đưa xác lên. Tang lễ sẽ được tiến hành nội trong ngày mai. À, mà các cô cậu ngày mai đã về chưa? Tôi nghe dự báo sắp tới có mưa to nữa đấy. Các cậu lo về đi, không lại bị kẹt như đợt trước. Lại muốn đuổi mình về đây mà. Tuấn nghĩ thầm, anh cười cười rồi nói. Dạ, cháu cảm ơn bác. Thôi, thế thì chắc tụi cháu cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc rồi về lại thành phố sớm thôi. Nghe Tuấn nói thế thì ông Linh vội nói ngay. Đúng đấy, sáng mai về là hay nhất. Minh và Tuấn không nói gì, chỉ cười khì khì cho qua chuyện. Lan thì tới lúc về đi thẳng một mạch vào phòng ngủ. Tuấn có bảo cô đi tắm hay rửa mặt cho tỉnh táo, thì Lan lắc đầu, than mệt rồi đi ngủ. Đêm hôm ấy, trời trở lạnh bất ngờ. Chắc những gì ông Linh nói lúc nãy là sự thật, chứ không hẳn là kiếm cớ rồi đuổi họ đi. Minh nằm cuốn chiếc chăn chặt khừ, cuộn người lại rồi ngủ khò khò. Tuấn thì có vẻ khỏe hơn, anh chỉ đắp hờ tấm chăn trên người, dù cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mày chết đi, mày chết đi. Tao đốt mày, tao thiêu sống mày, mày chết đi. Lại thêm một lần nữa, Tuấn giật mình thức giấc. Hai đêm và ba lần, cả ba lần đều là một thứ, một hình ảnh, một sự hoảng sợ đến tột cùng. Anh nhìn xuống dưới chỗ nằm, mồ hôi đã ướt đẫm tấm đệm từ lúc nào không hay. Tuấn quay sang lay Minh dậy. Minh, Minh. Phải mất gần 5 phút thì Minh mới từ từ mở mắt. Cậu nhăn nhó nhìn Tuấn. Có chuyện gì thế anh Tuấn? Cho anh điếu thuốc. Anh bỏ thuốc rồi mà. Chú cứ đưa cho, nhanh, nhanh lên. Minh lúc này mới rủi rủi mắt rồi nhìn rõ Tuấn hơn. Quái, anh bị gì mà mồ hôi đầm đìa thế kia? Vừa nói cậu vừa móc trong túi xách ra một bao 3 số 5 rồi đưa cho Tuấn. Em mới mua lúc chiều đấy, anh hút đi. Anh cảm ơn, thôi chú ngủ tiếp đi. Tuấn đưa tay cầm lấy bao thuốc lá rồi đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Ánh lửa le lói của chiếc bật lửa được thắp lên, một làn khói được Tuấn phả ra. Anh đưa hai ngón tay run run lên miệng rồi rít một hơi thật dài. Có vẻ thuốc lá đã giúp anh ổn hơn. Tuấn ngồi ngay mái hiên nhà, tay vẫn cầm điếu thuốc rít đều đặn. Mình đang bị gì thế này? Cái giấc mơ quái quỷ kia thực ra muốn nói điều gì với mình đây? Dù những người kia thực sự là ai? Cho dù mơ đến 3 lần rồi, anh vẫn không thể nào nhớ nổi khuôn mặt của họ khi tỉnh dậy. Anh chỉ có thể biết được đó là đàn ông thôi mà. Tuấn thở dài rồi đứng dậy. Không biết nãy giờ anh đã hút bao nhiêu điếu. Chỉ biết bao thuốc trên tay anh đã vơi đi gần nửa. Tuấn đẩy nhẹ cánh cửa rồi đi vào bên trong nhà. Mình vẫn quấn chăn ngủ khì. Tuấn đi thêm vài bước nữa, ngang qua phòng của Lan. Cửa không khóa, con bé này sao lại hớ hênh như vậy? Tuấn định giơ tay nắm lấy nắm cửa rồi đóng lại, nhưng không hiểu tại sao Tuấn lại không đóng vội. Anh đưa mắt vào cái khe hở ấy rồi nhìn vào bên trong. Bỗng nhiên ánh mắt của Tuấn trợn ngược lên. Lan không có trong phòng. Tuấn vội mở tung cánh cửa với tay lên tường bật công tắc đèn. Quả thực không có Lan ở bên trong. Anh quay ra ngoài, chạy ra nhà vệ sinh, rồi phòng khách, đi lòng vòng quanh sân nhà. Không có, không có. Tuấn gần như lục tung cả căn nhà của ông Linh lên. Ngay cả phòng ông Linh anh cũng hé cửa nhìn vô, nhưng không hề có dấu vết gì của Lan cả. Tuấn đứng giữa sân anh cắt lên. Còn bé này, dặn không biết bao nhiêu lần rồi. Đi đâu giờ này cơ chứ? Tuấn đưa tay lên nhìn đồng hồ, gần 2 giờ sáng. Không ổn rồi, phải chạy đi tìm nó thôi. Nghĩ xong thì Tuấn ngay lập tức quay trở lại vào bên trong nhà, lay mình dậy. Mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net